Hai vạn dặm dưới biển, chương 45, nghĩa địa khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gặp gỡ ấy, cách nói ấy, việc thuật lại lịch sử chiếc tàu yêu nước ấy được bắt đầu một cách lạnh lùng, nhưng càng về cuối càng có vẻ xúc động, và lại bản thân cái tên báo thù được nê. Mô nhấn mạnh, tất cả những điều đó đã khắc sâu trong lòng tôi. Tôi đăm đăm nhìn thuyền trưởng. Nê, Mô giơ tay ra phía biển và nhìn những tàn tích của chiếc tàu vinh quang ấy bằng đôi mắt rực lửa. Có lẽ tôi sẽ không biết được ông ta là ai, từ đâu đến, đang đi đâu, nhưng càng ngày tôi càng thấy rõ con người thực sự của Nê. Mô đang xuất hiện và che khuất con người bác học của ông ta. Không, không phải sự chán đời hèn kém, mà là lòng căm thù rất sâu sắc và cao cả mà thời gian không thể làm nguôi, đã đẩy thuyền trưởng Nê. Mô và các bạn ông xuống tàu nao, ti, lú, nhưng lòng căm thù đó có tìm thời cơ để thể hiện một cách hiệu quả không? Điều này đã được chứng minh ngay sau đó. Tàu nao, ti, lú bắt đầu nổi dần lên mặt biển. Hình dáng tàu, báo thù, ngày càng mờ nhạt trước mắt tôi. Cuối cùng, một cái lắc nhẹ cho biết là tàu đã tiếp xúc với không khí trong lành. Lúc đó tôi nghe thấy một tiếng súng lớn nổ. Tôi đưa mắt nhìn Nê, Mô, Nê, Mô vẫn đứng không nhúc nhích. Thuyền trưởng, tôi gọi, Nê, Mô không trả lời. Tôi bỏ lên bom, nét công, xây đã tới đó trước rồi. Tiếng súng đó từ đâu bắn tới? Tôi hỏi, nhìn chiếc tàu hơi nước tôi thấy nó đang tăng tốc độ tiến gần chúng tôi. Hai tàu còn cách nhau 6 hải lý. Tiếng đại bác đó, Nét trả lời, tàu ấy là tàu nào, ông Nét? Xét về thiết bị và cột buồm thấp tôi cam đoan đây là tàu chiến. Cứ để nó đến gần và nếu cần thì đánh đắm luôn chiếc tàu nao. Ti, lú đáng quyền rủa này đi. Ông bạn Nét ơi, công, xây mỉa mai, nó làm gì nổi tàu nao? Ti, lú, hạ ông, liệu nó có thể tiến công dưới mặt biển không, có bắn được từ dưới đáy biển không? Ông có xác định được đó là tàu nước nào không, ông Nét? Tôi hỏi, Nét nhíu mày, nheo mắt tập trung nhìn thật kỹ chiếc tàu. Thưa giáo sư, không thể xác định được, vì tàu không treo cờ. Tôi chỉ có thể khẳng định được đó là tàu chiến vì trên cột buồm chính có một lá cờ đuôi nheo dài. Chúng tôi theo dõi chiếc tàu đã được 15 phút, nó đang tiến thẳng về chúng tôi. Tôi tin rằng ở một khoảng cách như vậy nó không thể thấy rõ tàu nao. Ti, lú càng không thể hiểu tàu nao. Ti, lú là loại tàu gì? Một lát sau, Nét bảo cho tôi biết đó là một tàu chiến có mũi nhọn và bom bọc thép. Hai ống khói của nó nhả khói đen thẫm. Khoảng cách giữa hai tàu không cho phép xác định được màu của lá cờ đuôi nheo. Chiếc tàu đó đang băng mình về phía trước. Nếu thuyền trưởng Nê, Mô cho nó lại gần thì chúng tôi sẽ có khả năng trốn thoát. Nét bảo tôi, thưa giáo sư, nếu tàu kia đến cách chúng ta một hải lý, tôi sẽ nhảy xuống biển. Xin ngài cũng nhảy xuống theo tôi. Tôi không trả lời đề nghị của Nét mà tiếp tục quan sát con tàu đang lớn dần trước mắt tôi. Dù nó là tàu Anh, tàu Mỹ, tàu Pháp, tàu Nga, chắc chắn nó sẽ vớt chúng ta lên nếu ta bơi được tới mạn tàu. Nét nói, thưa giáo sư, xin ngài nhớ rằng tôi cũng biết bơi đôi chút. Nếu ngài đồng ý đi theo Nét này, thì ngài có thể giao phó cho anh ta nhiệm vụ dìu ngài cùng bơi theo. Tôi vừa định trả lời Nét thì thấy một làn khói trắng phụt ra từ phía mũi con tàu kia. Mấy giây sau, viên đạn đại bác rơi xuống làm nước biển tung tóe lên đuôi tàu nao. Ti, lú, liền sau đó tiếng súng nổ vọng đến tai tôi. Sao, họ bắn chúng ta à, tôi sừng sốt. Khá lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét vừa nói xong thì phát đạn thứ hai nổ. Tôi nhớ lại, ngay khi tàu Linh, côn giáp chiến, khi Nét phóng lao vào con, cá thiết hình, thì thuyền trưởng pha, ra, Gút đã hiểu rằng con, cá, này chẳng qua là một chiếc tàu ngầm, nhưng nguy hiểm hơn rất nhiều. Chắc là vì vậy mà giờ đây trên khắp các mặt biển, người ta đang tìm diệt con cá có sức phá hoại khủng khiếp này. Trên thực tế, nếu thuyền trưởng Nê, Mô dùng tàu nao, ti, lú để trả thù thì nó quả là một công cụ đáng sợ. Ở Ấn Độ Dương đêm nọ Nê, Mô nhốt chúng tôi trong phòng kín, phải chăng đó là lúc ông ta tấn công một chiếc tàu nào đó? Và người thủy thủ được chôn cất ở nghĩa trang san hô, phải chăng là nạn nhân của trận tấn công đó? Đúng, chắc là như vậy thôi. Một phần nhỏ của cuộc đời bí ẩn của thuyền trưởng Nê. Mô đã sáng tỏ, mặc dù lai lịch ông ta chưa được xác định nhưng chính phủ các nước đã hợp sức lại để tìm diệt một con người luôn đe dọa họ bằng lòng căm thù không đội trời chung. Tất cả quá khứ hãi hùng đó lại hiện ra trước mắt tôi. Đáng lẽ những người trên chiếc tàu chiến đang tiến đến kia là bạn chúng tôi, nhưng họ lại thành kẻ thù của chúng tôi. Trong lúc đó, đạn súng lớn ngày càng rơi nhiều xuống quanh tàu nao. Ti, lú, nhưng chẳng viên nào rơi trúng tàu. Chiếc tàu chiến chỉ còn cách chúng tôi 3 hải lý. Tuy bị bắn dữ dội, thuyền trưởng Nê, Mô vẫn không xuất hiện trên bom. chỉ cần một viên đạn Đại Bác đâm thẳng xuống thân tàu nguy khốn ngay. Ned bảo tôi, ta phải làm mọi việc để thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ này. Ta ra hiệu cho chiếc tàu chiến đi, có lẽ họ sẽ hiểu chúng ta là những người lương thiện. Ned rút khăn tay ra vẫy, nhưng vừa giở khăn ra thì anh ta đã bị một bàn tay sắt đánh ngã quỵ xuống sàn tàu. Đồ khốn kiếp, thuyền trưởng quát lớn, mi muốn ta cột mi vào mũi tàu trước khi diệt chiếc tàu kia à, nghe nê. Mô nói thật đáng sợ, nhưng nhìn ông ta còn sợ hơn. Mặt nê, mô trắng bệch ra vì tim bị co thắt lại và chắc ngừng đập trong giây lát. Con ngươi mở hết sức to, ông ta gầm lên chứ không phải là nói. Nê, mô cúi xuống người Ned lắc lắc vai anh ta, rồi bỏ Ned nằm đó, quay về phía chiếc tàu chiến đang bắn như mưa xuống tàu nau. Ti, lú, nê, mô hét lên giọng sang sảng. A ha, chiếc tàu của cái quyền lực đáng nguyền rủa kia, mi sẽ biết ta là ai. Còn ta, ta chẳng cần thấy sắc cờ của mi mới biết mi là ai. Mi hãy nhìn đây, ta sẽ cho xem sắc cờ của ta. Thuyền trưởng nê, mô liền phất cao lá cờ đen, giống hệt lá cờ ông ta đã cắm ở Nam Cực. Lúc đó, một viên đạn súng lớn rơi sạt thân tàu nau. Ti, lú nhưng không gây hại gì. Nó lia qua chỗ thuyền trưởng đứng rồi rơi tõm xuống biển. Nê, mô chỉ nhún vai, sau đó, ông ta bảo tôi, ngài và các bạn của ngài xuống tàu ngay. Thưa thuyền trưởng, ngài sắp đánh chiếc tàu kia sao? Tôi sẽ đánh chìm nó. Ngài không được làm thế. Tôi sẽ làm, nê, mô lạnh lùng trả lời. Tôi khuyên ngài, đừng lên án tôi. Số phận đã cho ngài được thấy những điều lẽ ra ngài không thể thấy được. Chúng đã tấn công tôi. Đòn giáng trả sẽ khủng khiếp. Ngài xuống đi, thế tàu đó của nước nào? Ngài không biết ư, càng tốt. Ít nhất quốc tịch của nó cũng sẽ là một điều bí mật đối với ngài. Thôi, ngài xuống đi. Tôi, Ned và công. Xây chỉ còn biết tuân theo lệnh đó. 15 thủy thủ vây quanh thuyền trưởng và nhìn chiếc tàu đang đến gần một cách hết sức căm thù. Tôi đang bước xuống thang thì một quả đạn nữa rơi sượt thân tàu nau. Ti, lú, có tiếng thuyền trưởng nê, mô hét to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc tàu điên dại kia, mi cứ bắn đi, bắn cho hết đạn đi, mi sẽ không thoát khỏi mũi tàu nau. Ti, lú này đâu, nhưng mi sẽ không được chết ở chỗ này. Ta không muốn xác mi nằm lẫn với xác tàu. Báo thù, anh hùng, tôi quay xuống phòng riêng, còn nê, mô và viên thuyền phó thì ở lại trên bong. Chân vịt bắt đầu quay, tàu nau, ti, lú nhanh chóng chạy ra ngoài tầm bắn của chiếc tàu chiến. Cuộc rượt đuổi tiếp tục nhưng nê, mô giữ cho hai con tàu cách nhau một khoảng cách nhất định. Khoảng gần 4 giờ chiều, tôi nóng ruột quá nên quay lại cầu thang trung tâm. Nắp tàu để ngỏ, tôi đánh bạo trèo lên, thuyền trưởng vừa đi đi lại lại trên bong vừa nhìn chiếc tàu chiến cách đó độ 5, 6 hải lý. Nê, mô cho tàu lượn quanh chiếc tàu chiến như một con thú dữ, như nó rượt theo về hướng đông. Nhưng nê, mô không tấn công, có lẽ ông ta còn lưỡng lự chưa quyết định, tôi muốn khuyên can nê, mô một lần nữa, nhưng tôi vừa cất tiếng thì ông ta bắt tôi phải im, chính tôi là pháp luật, là tòa án. Nê, mô nói, tôi là người bị áp bức còn kia là kẻ áp bức tôi. Chúng đã tước đoạt của tôi tất cả những gì tôi yêu quý chiều mến và tôn thờ tổ quốc, vợ con, cha mẹ. Tất cả những gì tôi căm thù đang ở kia, ngài im đi, tôi nhìn chiếc tàu chiến lần cuối cùng, nó đang tăng tốc độ, sau đó, tôi xuống phòng khách, tôi bảo Ned và công, say, ta trốn đi thôi, ta trốn, Ned nói, tàu nước nào vậy, tôi không rõ, nhưng tàu nước nào thì cũng bị đánh đắm trước đêm nay. Dù sao, thà hy sinh cùng với nó còn hơn là làm những kẻ đồng lõa trong việc trả thù này mà ta chưa biết có chính đáng không. Tôi cũng nghĩ vậy, Ned trả lời, ta hãy đợi đêm nay. Đêm đã tới, trên tàu nau, ti, lú im lặng như tờ. Địa bàn cho biết tàu không đổi hướng đi. Tôi thấy tiếng chân vịt quay nhanh và nhịp nhàng trong nước biển. Tàu chạy trên mặt nước, thân tàu hơi lắc. Ba chúng tôi quyết định sẽ bỏ trốn khi chiếc tàu chiến đến thật gần và có thể nghe thấy tiếng hoặc trông thấy chúng tôi nhờ trăng sắp tròn chiếu sáng vằng vặc. Khi đã lên được tàu chiến, nếu không kịp báo trước cuộc tấn công đang đe dọa nó thì chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì mà hoàn cảnh cho phép. Đã mấy lần tôi tưởng tàu nau, ti, lú chuẩn bị chiến đấu, nhưng không, nó chỉ nhừ cho đối thủ tới gần rồi lại bỏ chạy. Một phần đêm đã trôi qua mà chưa xảy ra chuyện gì. Chúng tôi chờ đợi thời cơ chạy trốn, Ned Land muốn lao ngay xuống biển, tôi buộc anh ta phải nán thêm một chút, theo tôi tàu nau, ti, lú sẽ tấn công chiếc tàu kia trên mặt biển, nếu vậy, việc chạy trốn của chúng tôi sẽ dễ dàng hơn. Đến 3 giờ sáng, tôi bồn chồn trèo lên bong. Thuyền trưởng nê, mô vẫn ở đó, ông ta đứng cạnh lá cờ đang bay trong làn gió nhẹ, mắt không rời khỏi chiếc tàu chiến. Mặt trăng đang đi qua kinh tuyến, sao mộc xuất hiện ở phía đông, Trong cảnh thiên nhiên tịch mịch đó, bầu trời và biển cả ganh đua nhau về sự phẳng lặng. Mặt biển cho những vì sao đêm soi bóng xuống tấm gương tuyệt vời. Chiếc tàu chiến còn cách chúng tôi 2 hải lý. Nó vẫn dõi theo ánh sáng lấp lánh của tàu nao, ti, lú mà lướt tới. Tôi đã nhìn thấy ánh đèn tín hiệu xanh đỏ và chiếc đèn treo trên cột buồm. Tôi đứng trên bong trước 6 giờ sáng, nhưng thuyền trưởng Nê Mô làm ra vẻ không chú ý gì đến tôi. Chiếc tàu kia còn cách chúng tôi 1 hải lý rưỡi. Nó nổ súng ngay khi vừa hửng sáng. Đã tới lúc tàu nao, ti, lú tấn công, tôi và các bạn tôi sẽ vĩnh biệt con người mà bản thân tôi không muốn lên án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi định xuống dưới tàu để báo cho Nét và Công Xây biết thì viên thuyền phó và mấy thủy thủ nữa lên bong. Họ tự động làm những việc cần thiết có thể gọi là chuẩn bị chiến đấu. Những việc đó rất đơn giản. Lan can bằng sắt bao quanh bong được hạ xuống. Đèn pha và phòng hoa tiêu cũng được đưa vào trong thân tàu. Giờ đây mặt ngoài chiếc xì gà bằng thép dài này chẳng còn một chỗ nào lồi ra có thể gây trở ngại khủng khiếp cho trận đánh. Ngày mùng 2 tháng 6 khủng khiếp đã tới. 5 giờ sáng, tàu nao, ti, lú giảm tốc độ, tôi hiểu rằng nó đang để đối thủ lại gần. Tiếng súng bắn nghe rõ hơn nhiều. Đạn pháo rít lên quanh tàu nao, ti, lú rồi rơi xuống biển. Tôi nói, các bạn, chúng ta sẽ hiệp sức cùng nhau, và cầu mong Thượng Đế che chở. Ned Land rất quyết tâm, Công, Xây vẫn bình thản, còn tôi thì hết sức bồn chồn. Chúng tôi sang thư viện. Nhưng khi mở cửa thông sang cầu thang trung tâm, tôi nghe thấy tiếng nắp tàu đóng sập xuống. Ned lao đến bậc thang, nhưng tôi ngăn anh ta lại. Tiếng rít rất quen thuộc báo hiệu nước bắt đầu chảy vào các bể chứa. Mấy phút sau tàu nao, ti, lú lặn xuống dưới mặt biển mấy mét, tôi hiểu cách đánh của nó rồi. Nó đã từ bỏ ý định tấn công vào chỗ bọc thép của đối thủ mà chuẩn bị đánh vào phần dưới mực nước là chỗ vỏ tàu không được bọc thép. Chúng tôi lại bị nhốt và trở thành những người chứng kiến bất đắc dĩ của tấm thảm kịch sắp nổ ra. Và lại chúng tôi cũng chẳng có thì giờ để suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Cả 3 người tập trung ở phòng tôi và chỉ nhìn nhau, không nói một lời. Đầu óc tôi mụ hẳn đi, tôi chẳng làm được việc gì nữa. Tôi khắc khoải đợi chờ giây phút sắp có tiếng nổ khủng khiếp. Trong khi đó tốc độ tàu nao, ti, lú tăng lên rõ rệt. Nó đang lấy đà, toàn thân nó rung lên. Tôi bỗng kêu to tàu nao. Ti, lú đã đánh, tôi cảm thấy mũi tàu bằng thép nhọn xuyên qua thân chiếc tàu chiến, nhẹ nhàng như chiếc kim khâu xuyên qua tấm vải buồm. Tôi không tự kiềm chế được nữa. Tôi phát điên lên, lao ra khỏi phòng rồi sang phòng khách. Thuyền trưởng Nê Mô đứng đó im lìm, trầm lặng và nhìn qua ô cửa kính bên phải tàu. Chiếc tàu chiến đồ sộ chìm xuống đại dương, tàu nao, ti, lú cũng lặn xuống theo để quan sát kỹ từng phút cảnh hấp hối đó. Cách tôi 10 mét đuôi chiếc tàu chiến bị vỡ, nước đang ào ào chảy vào. Trên bong tàu từng đám người nhốn nháo như những bóng ma. Nước ngày càng dâng cao, những người bất hạnh trèo lên bấu víu vào cột buồm, giãy giụa trong nước. Thật giống một tổ kiến bỗng dưng bị đổ đầy nước, tôi đờ đẫn ra vì đau khổ, tóc tôi dựng ngược lên, mắt tôi muốn nổ ra, hơi thở bị tắc lại. Chiếc tàu to lớn từ từ chìm xuống, tàu nao, ti, lú vẫn lặn theo, bỗng có một tiếng nổ lớn. Không khí bị nén lại đã phá tung bong tàu tựa như có ai vừa đốt kho thuốc súng. Nước xô mạnh đến nỗi hất cả tàu nao, ti, lú đi, từ đây chiếc tàu chiến bất hạnh bắt đầu chìm nhanh xuống đáy cùng với toàn bộ thủy thủ. Tôi quay lại nhìn thuyền trưởng Nê, Mô, người quan tòa đáng sợ ấy không rời khỏi chiếc tàu đang đắm. Khi mọi việc đã xong, Nê, Mô đi về phòng riêng, tôi đưa mắt nhìn theo. Trên bức tường đối diện với cửa ra vào, phía trên chân dung các anh hùng, tôi thấy chân dung một phụ nữ còn trẻ và 2 đứa con. Thuyền trưởng Nê, Mô đưa tay về phía họ và ngắm nhìn mấy giây. Rồi Nê, Mô quỳ xuống và khóc nức nở. Cách chương.